Chương 1816, Nhân ngư tín nhiệm. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách mưa xuân không ngừng rơi xuống, cách Lâm Thành đã xuống một cái buổi sáng mưa, một thời gian cả tòa thành nhìn sương mù mông lung. Bí Lì giờ phút này đang đứng tại bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ca nhờ mưa, tự lẩm bẩm, không biết thế nào, ta vẫn rất ưa thích trời mưa. Vậy hạ, xem chừng đừng để bị lạnh, trời mưa hơi nước rất lớn. Lilith lo lắng nói, cho ta hướng chén khương trà đi, kỳ kinh nguyệt đến, có chu tờ không phải rất dễ chịu. Bí Lì phân phó nói, cái từ này vẫn là theo Trường An Thành trong sách hiểu rõ. Ngay từ đầu nàng còn thật không tốt ý tứ xem, thế nhưng là Hồ Nhĩ Nương lại một mực giật dây nàng xem tiếp đi. Còn nói chỉ có hỉ hệ u do những này, mới có thể hơn trực quan 597 đối mặt tự mình, cũng có thể càng thêm tốt chiếu cô tự mình, cùng những cái kia cùng là nữ nhân linh dân nhóm. Vâng, ngày trước ngồi nghỉ ngơi hội đi, vẫn đứng sẽ không thoải mái. Lilith lo lắng nói. Bí Lì nhẹ lay động xuống đầu. Nói, không sao, ta lại nhìn một hồi đi, trời mưa sau cảnh sắc vẫn là rất không tệ. Lilith bưng tới một chén khương trà, lo lắng nói, ta chỉ là lo lắng ngài quá mệt mỏi, cái kia tới sẽ toàn thân không thoải mái. Đó là ngươi, ta cảm giác còn tốt, chỉ là hơi mệt, cái khác thật không có quá lớn cảm giác. Bí Lý lông mày trao lên no y Lilith túi đầu hai cây ngón trỏ một mực đốt, nói, vậy ta cũng là không có biện pháp, ta cu nở dê không biết rõ sẽ như vậy không thoải mái, cả người cũng không thể động đậy, ước gì nằm một cả ngày. Nhân ngư thị nữ mỗi lần đến đặc thù thời kỳ thời điểm, cả người đều sẽ hể hoại suy sụp, kia hai ngày chính là nàng ngày nghỉ. Chỉ cần không phải đến rất đói rất muốn ăn đồ vật thời điểm, nàng đều là nằm bất động. Ngươi phải nhiều vận động một chút, An Lị nói. Chỉ cần nhiều vận động ăn nhiều nhiều hoa quả, đến đặc thù thời kỳ tự nhiên cũng liền không có khổ cực như vậy. Bí Lì nói khẽ. A muốn vận động A, vậy hạ tha cho ta đi. Lý Lý lui bước đạo, nàng là sợ nhất vận động mệt nhọc. Ngươi A ngươi, tình nguyện đau chết cũng không nguyện ý vận động, thật sự là đồ lười. Bí Lì nắm bước đối phương cái mũi no y hì hì chủ yếu vẫn là ta muốn hầu hạ ngài nha. Nào có nhiều như vậy thời gian đi vận động nha. Lilith cười hì hì nói. Bí Lì chớp nước con mắt màu xanh lam, nói, ngươi nhiều cùng dù cả học một ít, mỗi ngày cũng dậy sớm như thế đi chạy bộ, ngươi phàm là có một nửa nghị lực, hiện tại hẳn là cũng sẽ rất thon thả. Lilith chính nhìn xem thân thể, lúng túng giật giật quần áo, lẩm bẩm, bệ hạ, ta đã biết rồi, ngày mai bắt đầu sẽ cùng theo vận động. Từ khi đem đến cách Lâm Thành ở về sau, nhân ngư thị nữ thân thể có thể nói là ngày càng nở nang, theo ban đầu thon thả thiếu nữ, biến thành hơi mập nữ hài, trên mặt nhìn qua thịt thịt. Mỗi ngày ăn ngon uống ngon, còn không có vận động, cu nở dê không có quá lớn phiền não, thể trọng tự nhiên soạt soạt soạt đi lên. Được rồi, ngươi cảm thấy dạng này cũng tốt vậy liền không quan hệ, chỉ bất quá dạng này đối thân thể sẽ không tốt lắm. Cho nên chính ngươi nhìn xem xử lý nha. Bí Lì ôn hòa nói. Nàng cũng không muốn quá làm cho thị nữ cảm thấy có áp lực, dù sao vui vẻ là đệ nhất thuận vị. Bệ hạ, ta nhất định sẽ giảm béo, ngài yên tâm, ta cu nở dê ưa thích trước đó ta. Lì Lì trọng trọng gật đầu. Bí Lì ôn hòa cười một tiếng, nói, tốt, nhóm chúng ta bắt đầu xử lý văn kiện đi, thừa dịp ta ưa thích trời mưa xuống. Xử lý văn kiện bắt đầu hẳn là cũng sẽ không quá buồn thẻ. Vâng, ta lập tức giúp ngài. Lilitha liên tục gật đầu no y nhân ngư thị nữ lập tức chuẩn bị văn kiện, đem trọng yếu văn kiện trước tách ra ra, đưa cho nhân ngư quốc vương. Bí Lý lật nhìn xem văn kiện trong tay, hỏi, Lưu Phong các hạ cho chúng ta hạt giống tất cả an bài xong sao tất cả an bài xong, mà lại cũng mang đến sẽ không thiếu nhân viên chuyên nghiệp. Đã dẫn đầu chúng ta người đi trồng cây nông nghiệp. Lilith lập tức đáp. Ân, kia trời mưa không có ảnh hưởng gì chứ cái này mấy ngày đều tại trời mưa, chỉ sợ không tốt trồng cây nông nghiệp. Bí Lì lo lắng nói. Bệ hạ, yên tâm, những cái kia người chuyên nghiệp viên biết rõ nên sao xử lý, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Lilith giải đáp nói. Bí Lý nhấp miệng khương trà, nói, vậy là tốt rồi, thật sự là thay nhóm chúng ta giải quyết phiền toái rất lớn đâu đúng vậy à, nhóm chúng ta chỉ cần đi theo làm theo liền tốt, dạng này liền sẽ không may xuất hiện, chờ đến bội thu thời điểm, còn có thể thu hoạch một sóng lớn đâu. Lý Lý trọng trọng gật đầu. Đúng rồi, Trình Độ Thành bên kia tình huống thế nào? Bí Lý đột nhiên hỏi. Trình Độ Thành chính là Hán Vương Triều trước đó chia cho nhân ngư tộc đến tòa thứ hai thành thị, bởi vì trước đó một mực là trống không. Thẳng đến đoạn trước thời gian tìm Lưu Phong nói chuyện sự tình này, nàng mới khiến cho trước đó thêm ra tới tộc nhân toàn bộ đem đến Trình Độ Thành đi. Đã toàn bộ người vào ở tiến vào, mà lại Trình Độ Thành cũng đã nhận được Hán Vương Triều trợ giúp, bắt đầu đổi mơ y giai đoạn, mặc dù tốc độ sẽ rất chậm. Khả năng đạt được cuối năm mới có khởi sắc, nhưng tóm lại là khởi đầu tốt. Lilith báo cáo. Vậy là tốt rồi, bọn hắn không có bài xích Trình Độ Thành A. Bị Lý lo lắng nói. Không có, nàng nhóm cũng 10 điểm vui vẻ, không có chút nào bài xích hiện tượng, mà lại vừa đến bên kia liền bắt đầu tìm việc làm, đối với cuộc sống tràn đầy tích cực thái độ. Lilith mỉm cười nói. Hô hô, Bị Lý nhẹ nhàng thở ra. Nói, vậy là tốt rồi, ta còn muốn đi nàng nhóm không tiếp thụ đâu, đến lúc đó trấn an nàng nhóm lại là một cái nhức đầu sự tình. Bất quá Hán Vương Triệu bệ hạ tờ hờ ơ tờ la ha ho pho nở dê đâu, đối với ngài thật tốt. Lilith mỉm cười nói, càng như vậy, nhóm chúng ta liền càng phải hồi báo người ta, không thể bạch bạch bị người trợ giúp, đây không phải nhóm chúng ta nhân ngư tộc tín nhiệm. Bí Lý chân thành nói. Nhân ngư quốc vương từ nhỏ đến lớn cũng bị lao quốc vương giáo dục, làm người nhất định phải trong lòng còn có cảm kích, đối người trợ giúp phải nhớ kỹ trong lòng, có cơ hội nhất định phải trả nhân tình này. Nhìn thấy yếu thế đoàn thể càng thêm muốn trợ giúp, không thể làm như không thấy, những này tín điều một mực quanh quẩn lấy nhân ngư thiếu nữ lớn lên. Minh Bạch. Lilith gật đầu nói. Bí Lý nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn xem mưa dần dần nhỏ đi, nói, chờ trời mưa ngừng bồi ta ra ngoài đi một chút đi, ở chỗ này lâu, buồn bực cực kỳ. Vâng, bệ hạ. Lilith mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.